mây khói ngang mi, chương 58, tâm đã mệt. Góc truyện audio.com. Chấm, Á tiểu thư khi Thái Bích la lên thì đã thấy Tử Mộc Thanh Ninh lảo đảo ngã về phía Chu Hạo Đế. Theo quán tính Chu Hạo Đế cũng vội đưa tay đỡ lấy nàng ta. Vừa hay cảnh này lại bị Mạc Tịnh Nguyên xoay lại thấy. Nàng cười khẩy một tiếng nghĩ cũng thật khéo quá đi. Còn không mau đỡ tiểu thư của ngươi. Chu Hạo Đế tức giận quát lên, hắn giận vì có thế nhưng lại một lần nữa để nàng thấy cảnh nàng không muốn thấy nhất. Hiểu lầm giữa hắn và nàng có khi lại càng sâu hơn. Trời ơi, tiểu thư, chân người chảy máu nhiều quá. Thái Bích cùng vài nô tỳ đỡ Tử Mộc Thanh Ninh lên ghế ngồi la lên. Truyền thái y, mau truyền thái y. Huệ Tu Vân lo lắng hét lên, Chu Hạo Đế cũng không quản nhiều. Tiến lại nâng Mạc Tịnh Nguyên đứng dậy, nhận thấy sự phản kháng của nàng. Hắn càng giữ nàng chặt hơn, dùng ánh mắt để nói nàng đừng lộn xộn nữa, sức lực Mạc Tịnh Nguyên yếu hơn. Chỉ có thể ấm ức ngừng dãy dụa. Chu Hạo Đế lúc này mới quay mặt nhìn Huệ Tư Vân lạnh nhạt hỏi. Mẫu hậu, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thượng đã thẳng thắn như vậy thì ai ra cũng không vòng vo. Giọng điệu Huệ Tư Vân dịu dàng hơn, ngừng một chút bà hơi áy náy nhìn Mạc Tịnh Nguyên nói tiếp. Ai ra muốn đưa Thanh Ninh vào hậu cung, mày kiếm Chu Hạo Đế nhíu lại. Con ngươi đen láy híp lại đầy tao nhã nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Hắn nhìn thẳng Huệ Tư Vân rồi lại đưa mắt nhìn Tử Mộc Thanh Ninh lúc này đang một bộ dạng yếu nhược đang được thái y xem xét, môi hắn cong lên một đường tuyệt mỹ rồi nhẹ hạ giọng. A hát, đây là ý của mẫu hậu. Không biết ý của Tử Mộc tiểu thư thế nào? Tử Mộc Thanh Ninh đang suy yếu để đại phu xem xét thì chợt một ánh mắt sắc lẹm bắn tới nàng ta. Tử Mộc tiểu thư. Hắn thế nhưng gọi nàng là tiểu thư xa lạ như thế. Lạnh lùng như thế, Thái Bích thấy chủ tử mình thất thần thì khẽ nhắc nhở nàng. Tử Mộc Thanh Ninh cố gắng bình ổn tâm tình. Cúi đầu, giọng run run, Thanh Ninh không dám có ý kiến. Xin nghe theo ý của Thái Hậu cùng Hoàng thượng. Chu Hạo Đế nghe xong chỉ à một tiếng. Mà không biết lúc nào Tử Mộc Vạn Quân hớt hơ hớt hải cầu kiến. Hành lễ xong hắn vội vàng lại chỗ Tử Mộc Thanh Ninh. Nhìn vết thương với đầy máu đen trên chân muội muội của mình. Con người hắn nhíu lại. Nhìn thật sâu không biết là đang nhìn Tử Mộc Thanh Ninh hay nhìn miệng vết thương ghê rợn kia. Tử Mộc Thanh Ninh thấy đại ca của mình nhìn như vậy. Không khỏi một trận co rút, à ta hút một ngụm khí như lấy can đảm, ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át, lệ rơi đầy mặt một vẻ cầu xin nhìn hắn. Tử Mộc Vạn Quân dưới ông tay áo nắm thật chặt, đầu hơi quay đi chỗ khác đầy vẻ thất vọng. Lúc này Huệ Tử Vân mới lên tiếng. Thái y, thế nào rồi? Lão thái y già sau khi xem xét băng bó lại vết thương. Gương mặt mang vẻ chán chường, nhìn Tử Mộc Thanh Ninh lắc đầu, rồi mới quỳ xuống, hương Huệ Tử Vân bẩm báo. Bẩm thái hậu, vết thương làm độc quá nặng, lúc nãy lại bị tác động quá mạnh làm cho càng sưng huyết chỉ e. Chỉ e thế nào? Huệ Tử Vân lo lắng vội vàng hỏi. Chỉ e các cơ chân đã sớm hư thoái. Điều dưỡng tốt thì may mắn có thể đi lại nhưng sẽ để lại dị tật. Nếu xấu hơn, e rằng sau này suốt đời Tử Mộc tiểu thư chỉ có thể ở trên giường. Hoa a, vừa nghe như thế, Tử Mộc Thanh Ninh hai tay ôm mặt khóc nức nở không ngừng. Càng khóc càng thương tâm làm ai nhìn vào cũng cảm thấy thương tiếc. Ầm, bỗng nhiên Thái Bích quỳ xuống. Vừa khóc tức tưởi vừa nói. Hu hu, Thái hậu nương nương, xin người làm chủ cho tiểu thư. Tiểu thư quả thật không có ý vô lễ với hoàng hậu. Nhưng chỉ vì một cái danh xưng mà hoàng hậu lại phạt tiểu thư nặng như vậy. Hoàng hậu nương nương rõ ràng biết tiểu thư đang bị thương nặng còn cố ý trách phạt nàng. Dù tiểu thư có thật sự vô lễ, hoàng hậu không thể nể tình vì tiểu thư hộ giá mới bị thương nặng như vậy mà bao dung cho nàng sao? Chưa đợi Huệ Tử Vân mở miệng, Cổ Túc Giao bỗng nhiên cũng thương cảm xen vào. Thái Bích à, ngươi cũng không thể trách hoàng hậu được. Nàng là chủ lục cung, mẫu nghi thiên hạ, cho dù tiểu thư nhà ngươi có cứu giá, có công lao to lớn thế nào cũng không thể không biết tôn ti mà làm phật ý hoàng hậu hai. Hoàng hậu cũng là nhất thời nóng giận mới khiển trách Tử Mộc tiểu thư thôi. Thật không ngờ lại đến nông nỗi này à. Cố Túc Giao tuy bên ngoài là đang nói đỡ cho Mạc Tịnh Nguyên. Nhưng một lời này chẳng khác nào khẳng định tội danh của nàng. Cũng hắt cho nàng một gáo nước bẩn chủ lục cung thế nhưng lại đố kỵ. Không xem công thần ra gì. Viện cớ xử phạt Mạc Tịnh Nguyên cười lạnh. Cũng khéo diễn kịch quá đi, nhìn bên dưới Thái Bích không ngừng khóc lóc đòi công bằng, Huệ Từ Vân cuối cùng phẫn giận buôn ra một câu. Thật hay cho hoàng hậu, hay cho hoàng thượng, xem hai người đã làm gì kìa. Hoàng thượng à, Thanh Ninh là vì cứu ngươi mà bị thương. Bây giờ lại vì hoàng hậu của ngươi mà bị tàn phế một đời. Ngươi đây là muốn bức tử công thần sao? Tử Mộc gia hy sinh cả nhà mất nơi đất khách vì Tuệ Quốc. Ngươi lại đối xử như vậy với độc nhất tôn nữ của họ. Ngươi nói ai ra khi xuống hoàng tuyển làm sao ăn nói với tiên đế? Mặt mũi nào đối diện với trên dưới Tử Mộc gia đây? Vừa nói ngực Huệ Từ Vân vì tức giận mà không ngừng phập phồng trông như muốn ngất xỉu đến nơi. Chu Hạo Đế mặc dù là một vị vua lạnh lùng, giết người không gớm tay nhưng tuyệt đối là một người con hiếu thuận, nhìn Huệ Thái Hậu như vậy. Mặc dù trong lòng hắn nổi lên lo lắng nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài, giấu thì giấu chứ làm sao qua mắt được Mạc Tịnh Nguyên. Chỉ một tia hoang mang của hắn thôi đã hoàn toàn triệt tiêu quyết định trong lòng nàng vốn dĩ còn đang phân vân một màn kịch của mấy nữ nhân trong hậu cung. Quả thật làm nàng ghê tởm, nàng biết tính kế cũng không ngại tính kế nhưng điều đó không đồng nghĩa là nàng thích và phải làm điều đó. Mạc Tịnh Nguyên thở dài một hơi. Dùng bàn tay nhỏ bé gỡ bàn tay Chu Hạo Đế đang cầm tay mình. Ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, những điều Thái Hậu nói quả thật không sai, thần thiếp không muốn vì thần thiếp mà làm Hoàng thượng và Thái Hậu khó xử, vẫn là thành toàn đi thôi. Cách chương.